Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 70, lại vào cảnh phủ. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Dương gọi lại Giản, Thái Lạp bọn hắn, trầm giọng nói: "Giản đường chủ, ta phát hiện một ít manh mối." "Đầu mối gì?" Giản ngoài ý muốn. Thiệu Dương đem Thanh Phượng đủ loại manh mối giải thích một phen. Chỉ bất quá rất nhiều chi tiết phương diện đều một vùng mà qua. Chỉ là mơ hồ sách xuống Hồ gia muốn mượn nhờ bọn hắn diệt trừ Huyền Yêu sự tình. Giản bọn hắn đều là kinh hỉ. Cuối cùng có tiến triển. Kỳ thật, bọn hắn từ khi tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian về sau, liên tiếp chết đi 5 người. Nhưng trên thực tế đối với kịch bản thúc đẩy cơ hồ không có mảy may tiến triển. Thậm chí nói thực ra, nếu không phải Thiệu Dương nói, bọn hắn căn bản cũng không biết còn có Thanh Phượng thế giới dung hợp tiến đến. Đây cũng là một cái trọng đại đột phá. Thái Lạp nhảy lên một cái. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng động thủ. Nếu có thể đem những khuyển yêu đó chu trừ, giải quyết Hồ gia nan đề, cũng là đẩy vào Thanh Phượng kịch bản, tất nhiên sẽ đạt được phần thưởng giá trị, có thể đủ đền bù lần này tổn thất. Giản, Giản Lâm bọn hắn cũng đều có chút ý động. Chỉ có Phương, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt, cũng không có vội vã mở miệng. Hắn lịch luyện càng phát ra trầm ổn. Lần này mảnh vỡ thời gian, nguy cơ phía dưới, khiến cho hắn vậy bắt đầu thuế biến. Thiệu Dương lại lắc đầu. Ta cùng những khuyển yêu đó giao thủ quá. Cái khác còn tốt, nhưng cầm đầu cái kia khuyển yêu, linh giác điểm chí ít tại 40 điểm trở lên, thậm chí rất có thể tiếp cận cấp C. Không thể chủ quan, ta đề nghị. Thiệu Dương một mặt nói xong, một mặt quan sát mặt của mọi người bộ biểu lộ. Chúng ta tìm được trước mặt nạ trong thế giới cái đạo sĩ kia hoặc là tên ăn mày lại nói. Mặt nạ thế giới có hai cái tương đương bắc nhân vật. Một cái là khám phá mặt nạ đạo sĩ. Một cái là sẽ bị mặt nạ sát hại vương sinh cải tử hồi sinh cái kia tên ăn mày. Nếu như có thể tìm tới bọn hắn, tự nhiên sẽ phần thắng tăng nhiều. Giản có chút ý động. Giản Lâm lại nhíu mày. Chúng ta mấy ngày nay đều không có thu hoạch gì, ai biết ở đâu có thể tìm tới bọn hắn. Như một mực tìm không thấy, vẫn như thế chờ lấy. Thái Lạp cũng nói, đúng vậy a, không bằng chúng ta đi trước thử một chút, có lẽ có thể thực hiện đâu. Bọn hắn làm sao cũng có 3 cái cấp D. Lương Hy cùng Tống Huân cũng đều là lại sợ, lại ý được, nhìn không ra sơ hở gì. Thiệu Dương đành phải làm ra vẻ bị bọn hắn thuyết phục dáng vẻ. Tốt, a, vậy chúng ta đi trước thử một chút. Rất nhanh, Thiệu Dương liền dẫn mọi người đi tới ngoại ô cảnh phủ. Cỏ dại rậm rạp, đám người cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiến vào trong lâu. Thậm chí còn phân mấy đường, từ từng cái phương hướng tiến đến. Nhưng mà đám người tập hợp tại trong lâu lại không thu hoạch được gì, lại tìm kiếm một vòng, vẫn không có phát hiện gì. Giản không khỏi nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương, ngươi nói chính là chỗ này. Thiệu Dương ngưng trọng gật đầu. Đám người nhìn quanh một phen, nơi này ngoại trừ cũ nát một ít, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù a. Thiệu Dương nhìn chằm chằm mọi người sắc mặt biến hóa, chậm rãi nói, có thể muốn đợi đến vào đêm mới có thể nhìn thấy bọn hắn. Cái này một thế giới quỷ tựa hồ có thể ban ngày đi ra. Tỷ như Thanh Phượng liền đã từng cùng Cảnh Khứ Bệnh làm mấy năm vợ chồng. Nhưng không hề nghi ngờ, đại bộ phận vẫn là phải đến trong đêm mới có thể nhìn thấy. Tỷ như Cảnh Khứ Bệnh nhận biết Thanh Phượng trước đó cũng là ban đêm, cảnh phủ mới có động tĩnh. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tống Huân bật thốt lên liền phản đối. Không được, quá nguy hiểm, vào đêm mới có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ không phải nói là bọn hắn muốn tại Miếu Thành Hoàng bên ngoài qua đêm? Ngẫm lại cái khác siêu năng giả, thật rất nguy hiểm, muốn có thu hoạch, há có thể một chút phong hiểm vậy không có. Giản Lâm cũng là quả quyết mở miệng, ủng hộ thử một lần. Giản thấy mọi người mỗi người mỗi ý, nhân tiện nói, vậy chúng ta tự mình lựa chọn đi. Cuối cùng, Giản Lâm cùng Phương đều duy trì Thiệu Dương, đồng ý mạo hiểm tại cảnh phủ nơi này lưu một đêm. Lương Hy không phát biểu ý kiến, Thái Lạp cùng Tống Huân phản đối. Chỉ là, Thái Lạp mặc dù phản đối, nhưng lại vẫn là lựa chọn cùng Giản bọn hắn cùng một chỗ lưu lại. Tống Huân thấy thế, vậy sợ hãi tự mình một người trở về, đành phải vậy đi theo lưu lại. Đảo mắt lại là vào đêm, giờ tí thời gian, đám người chợt nghe từng đợt vui cười thanh âm, phảng phất có người ngay tại bên tai nói chuyện, nhưng mà nghiêng đầu nhìn chung quanh, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tống Huân một mặt sợ hãi, nhịn không được kêu to, ai, là ai, những âm thanh này tựa hồ cũng không liệu sẽ có người bên ngoài. Một chút tất cả thanh âm đều biến mất. Thang lầu chỗ góc cua, hình như có một ít ngọn đèn dầu lấp lóe, nhưng là qua trong giây lát đã biến mất không thấy gì nữa. Mất tung ảnh, Giản chăn đáy lòng kêu một tiếng không tốt, hắn vội vàng xông ra đi, nhưng bên ngoài đã một mảnh đen kịt, chỉ có vụn vặt tiếng côn trùng kêu, lại không bất cứ dấu vết gì, mãi mới chờ đến lúc tới chút động tĩnh, lại bị Tống Huân kinh hãi đi rồi. Đám người không khỏi đều có chút oán trách. Tống Huân không lời nào để nói. Đợi thêm nhất thời, không thấy động tĩnh gì. Nghĩ đến tối nay hẳn không có tiến triển. Đám người dần dần đều có chút bối rối. Sắc trời lại trễ, trên đường nói không chừng càng thêm nguy hiểm. Cho nên đám người cũng không muốn lại trở về miếu thành hoàng. Liền ở chỗ này top 5 top 3 nằm xuống. Tống Huân ngủ nhất thời, bỗng nhiên, trực đêm Thiệu Dương kinh ngạc hỏi hắn, Tống Huân huynh, ngươi thế nào? Tống Huân nói, ta đi tiểu, Thiệu Dương gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận chút, có chuyện gì liền hô một tiếng, Tống Huân đáp ứng một tiếng, lục lọi đi đến lầu bên ngoài lờ mờ chỗ, một bên cùng nhau trực đêm Giản Lâm tới, cau mày nói, hắn chuyện gì xảy ra? Chỗ nguy hiểm như vậy, hắn còn một người chạy loạn khắp nơi. Thiệu Dương bất đắc dĩ, hắn đi giải tay, Giản Lâm, mặc dù biết phương pháp an toàn nhất, khẳng định là bảo trì đi nhận trước địa phương nào đều có hai người cùng một chỗ. Nhưng nói thật, bọn hắn dù sao không phải chuyên nghiệp như vậy, cho nên loại này việc nhỏ không đáng kể địa phương. Cũng không có thể muốn cầu quá nhiều. Cho nên Giản Lâm vậy không có nhiều lời. Nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua. Hai khắc đồng hồ đi qua. Tống Huân vẫn không có trở về. Không được. Bọn hắn vẫn là chủ quan. Thiệu Dương đột nhiên đứng dậy. Thế giới này nguy cơ tứ phía. Địa phương khác còn động một tí có người mất mạng. Huống chi nơi này. Lâu như vậy chưa có trở về. E sợ thật là xảy ra chuyện, Giản Chan, Thái Lạp cũng đều chấn động tới đến, nghe Thiệu Dương cùng Giản Lâm nói Tống Huân sự tình, không khỏi đều là âm thầm gọi hỏng bét, lại chết một cái, bọn hắn vội vàng động thân, cũng không dám lại dễ dàng tách ra, dứt khoát cùng một chỗ hành động, dọc theo thang lầu cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà rất nhanh cả tòa lầu tìm một lần. Lại đem bên ngoài vườn hoa tìm một lần, nhưng thủy chung đều không có thu hoạch. Vừa nghiêng đầu, đã thấy Tống Huân từ ngựa phòng nơi đó chuyển đi ra. Bóng ma bên trong, kỳ thật thấy có chút mơ hồ, chỉ là ước chừng giống như là. Bất quá nhìn thấy đám người, cái kia Tống Huân trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng chính là làm cái gì? Thanh âm thoảng qua có chút trầm thấp bộ dáng. Tống Huân không có việc gì. Đám người thở phào. Giản nói, người tại sao lâu như thế không trở lại? Tống Huân đã đến gần chút, cũng là quay mặt chỗ khác. Tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng. Ban đêm có chút tiêu chảy.